Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025. Chương 1025. Là người tốt à? Nhìn lấy trên màn hình lớn phê kia, Thâm Tình giải thích. Scone nhìn thoáng qua Kim Tiger, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đội trưởng, ta đã nhanh nghe không nổi nữa." Kim Tiger ở dưới mặt bàn một tay ép xuống, để Scone ổn định, bất quá hắn nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt. "Ngươi nghe không nổi nữa?" "Ta đã sớm nghe không nổi nữa. Từ phê kia nói, chúng ta nước Anh phóng viên ở toàn bộ châu Âu đều có đỉnh cấp đạo đức nghề nghiệp." Câu nói này thời điểm, Kim Tiger liền muốn đoạt cửa mà ra. Lúc này ở trong video, phê kia vẫn còn giảng thuật. Hắn biểu lộ mới vừa từ bi thống biến thành bình thản. Hiện tại lại từ bình thản biến thành một mặt thành khẩn. Ta nói nhiều lời như vậy, hy vọng chuyện này có thể kết thúc. Ta không muốn mọi người luôn luôn thảo luận chuyện này. Ta muốn yên lặng dưỡng bệnh. Còn có một việc, chính là liên quan tới làm bị thương ta Milner. Ta tuy rằng bị hắn đá bị thương mắt cá chân, nhưng là ta cho là hắn không phải cố ý. Lần bị thương này tuy rằng cho ta tạo thành rồi rất lớn tổn thương, nhưng là cái này ở trên sân bóng cũng là thường gặp sự tình. Hy vọng mọi người không nên trách Milner. Đều là vì rồi riêng phần mình đội bóng thắng lợi mà phấn đấu. Việc này không trách hắn, cho nên ta hy vọng cuối cùng mọi người không cần lại thay đổi đầu thương đi phê bình Milner. Như thế sẽ để cho ta rất không thoải mái. Ta liền nói đến đây rồi. Hy vọng các vị bạn bè đều có thể thân thể khỏe mạnh, không cần giống như ta ở chỗ này dưỡng bệnh. Gặp lại, chúc mọi người tốt vận. Phê kia lần nói kết thúc rồi. Ở MU phụ tá máy chiếu về sau, toàn bộ buổi họp báo tin tức đại sảnh ở trong, đến có gần tới nửa phút không một người nói chuyện. Lúc này tất cả phóng viên trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ: phê kia thật là một cái người tốt à. Chính mình trong trận đấu bị thương, cưỡng ép chịu đựng đau xót, còn giúp trợ đội bóng đánh vào rồi cuối cùng một bóng. Mình tại sau trận đấu đi bệnh viện chạy chữa, đối mặt với che ngợp bầu trời phê bình, hắn cũng không có gióng trống khua chiêng đem chuyện này lấy ra nói. Thẳng đến MU câu lạc bộ bị phóng viên vây công, hắn mới không được không vì rồi câu lạc bộ lợi ích mà động thân mà ra, nằm ở trên giường bệnh thu video, trợ giúp câu lạc bộ vượt qua nan quan, mà đối mặt làm bị thương chính mình Milner. Phê kia chẳng những không có cừu thị oán hận, ngược lại lại lấy ơn báo oán, thỉnh cầu các phóng viên không nên làm khó Milner. Đây là một loại như thế nào cao thượng nhân cách, rộng lớn ngực ngực a. Dưới đài The Times, phóng viên Leslie trực tiếp ở bản bút ký trên viết xuống ngày mai báo chí. Đầu đề tin tức tiêu đề: bản trận đấu mùa giải công bằng thi đua đoạt giải trước giờ nảy sinh. Nhìn thấy dưới đài các phóng viên một mặt cảm động, trên đài Kim Tiger cùng Scone nhìn nhau một chút, hai người cũng không nói lời nào, cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi. Cái này phê kia, thật ti em là thiên tài a. Liền một đoạn như vậy video, đem tình hình vết thương của chính mình giải thích làm cho người rất cảm thấy đồng tình. Đem MU câu lạc bộ trên người nước bẩn triệt để xoa sạch sẽ. Hơn nữa còn người giả bị đụng rồi Milner. Nói lương tâm lời nói, người bị thương cùng người ta Milner có quan hệ sao? Người còn bày ra một bộ người tốt bộ dáng, biểu thị muốn tha thứ Milner. Người cho là mình là Premier League đạo đức điển hình sao? Nếu như phê kia là đối thủ cầu thủ, như vậy Kim Tiger nhất định sẽ hung hăng mà phỉ nhổ hắn. Nhưng là lúc này phê kia là MU một thành viên, hắn làm ra cử động như vậy, Kim Tiger lại trong lòng cười thầm: hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Ở phê kia liền cho người cảm động nói chuyện về sau, cái này trận huyên náo buổi họp báo tin tức cuối cùng kết thúc. Tất cả phóng viên lòng đầy căm phẫn mà đến, đều nghĩ muốn vì Liverpool lấy cái công đạo. Đương nhiên rồi, nội tâm vẫn là nghĩ muốn đào cái lớn tin tức. Bất quá tại đối mặt MU câu lạc bộ làm sáng tỏ. Đối mặt Filter cùng phe kia giải thích về sau, rất nhiều phóng viên đều thay đổi đầu thương, đem tất cả phê bình đều chỉ hướng trước đó bịa đặt nói xấu MU câu lạc bộ những cái kia báo chí. Nhất là Liverpool nơi đó truyền thông, vẫn là Sun Newspaper, mà chuyện này đối với đại đa số phóng viên tới nói, tuyệt đối là đạt đến mục đích, bọn họ chỉ là muốn một cái lớn tin tức mà thôi. Đến mức ai đúng ai sai, có quan hệ sao? Tất cả phóng viên đều tràn đầy phấn khởi rời đi buổi họp báo đại sảnh. Ai về nhà nấy viết bản thảo, chuẩn bị kỹ càng tốt tâm sự chuyện mới vừa phát sinh. Mà lúc này Liverpool truyền thông cũng đều thứ nhất thời gian chạy về thành phố Liverpool. Tận lực viết văn đến vãn hồi trước đó không công chính đưa tin ảnh hưởng trái chiều. Mà ở đám người phía ngoài cùng, úp như là cái xác không hồn, không người để ý tới, thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không muốn phản ứng chính mình. Ta làm sao xui xẻo như vậy rồi? Đụng một cái đến Kim Tiger liền không có chuyện tốt. Lần này còn chọc Filter. Không biết rõ hắn có thể hay không bởi vì việc này mà nhớ thương trên chúng ta Sun Newspaper. Nếu quả thật tạo thành ảnh hưởng xấu, vậy nhưng liền phiền toái. MU câu lạc bộ nơi đó phong ba biến mất, mà cùng một thời gian Manchester Quốc tế bệnh viện phòng bệnh bên trong. Phê kia trên giường vuốt vuốt điện thoại, chờ đợi lấy hồi âm. Ở hắn phát ra video vài phút về sau, Kim Tiger cho hắn hồi phục rồi một đầu tin tức. Hảo tiểu tử, có ngươi, thật tốt dưỡng bệnh, ta chờ ngươi trở lại. Phê kia cười rồi. Hắn dương dương đắc ý nhìn lấy cái tin này cười ngây ngô. Sau đó lại phát rồi một đầu tin tức. Đầu nhi, ta đề nghị câu lạc bộ ban phát một đầu mới lệnh cấm. Nghiêm cấm các cầu thủ sử dụng chồng người phương thức ăn mừng. Đợi rất lâu, lần này Kim Tiger cũng không có cho hắn hồi phục. Lúc này, một bên tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đi rồi qua tới. Tiên sinh. Ta phấn bánh cùng cái khác đồ trang điểm có thể trả lại cho ta à. Phê kia cái này mới phản ứng được. Có thể, đa tạ ngươi à, nếu không là ngươi đồ trang điểm, ta còn sẽ không nhìn lên đến sắc mặt như vậy tái nhợt đâu. Cái này tốt rồi, đồng tình triệt để đã kiếm được. Phê kia lần này không chỉ có là đã kiếm được đồng tình, hơn nữa còn đã kiếm được hữu nghị. Ngay tại một ngày sau đó, làm bị thương, hắn Milner tự mình từ thành phố Liverpool đi tới Manchester. Chuyên môn thăm hỏi phê kia, hướng hắn biểu đạt áy náy, đưa lên rồi chúc phúc, thoáng một cái đem phê kia làm chỉnh không tốt ý tứ rồi. Phê kia cười khổ dao động đầu, Milner, ân, ngươi vậy không nên tự trách. Không chừng ta bị thương cùng ngươi không có quan hệ gì. Có lẽ là ta cá nhân bị chật đây này. Ngươi không cần giới ngực. Phê kia lời kia vừa thốt ra. Milner càng là cảm động không thôi. Một cái tráng kiện tráng hán ở phê kia trước mặt kém chút mà chảy nước mắt. Hắn đối phê kia vô hạn cảm kích. Đồng thời đối phê kia cao thượng nhân phẩm vô cùng bội phục. Milner biểu thị. Đợi đến phê kia ra viện về sau, hai cái người nhất định phải nhiều hơn ở chung, trở thành cả đời tri kỷ bạn tốt. Phê kia nhìn lấy Milner chân thành biểu lộ, hắn nửa ngày không nói gì, việc này còn chưa kết thúc. Ở Milner thăm hỏi về sau, Liverpool câu lạc bộ vậy chuyên môn phái người đến thăm phê kia. Đồng thời đối phê kia rộng lượng ngực ngực, công khai biểu đạt kính ý. Đồng thời trả lại MU câu lạc bộ đưa lên rồi một phong chân thành tha thiết cảm tạ tin. Cảm tạ bọn họ Milner làm bị thương phê kia sự kiện biểu đạt đi ra tha thứ. Nhìn thấy cái này phong cảm tạ tin, Kim Tiger trong lòng cười thầm. Khả năng này là MU cùng Liverpool hai đội cầu thủ từ trước tới nay nhất hài hòa một màn A. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.